Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chiêu tế. Tiết ra bản thân cảnh tất cả đều tử vong, chỗ còn lại chi nhân tuy nhiều, có thể cũng không phải là đồng lòng, còn có Thanh Lâm ra tay uy hiếp phía trước, không người còn dám đi đường ra trả thù. Bản thân cảnh tử vong, làm cho Tiết ra danh nghĩa, việc này rất nhanh liền truyền khắp Đức Vận Thành, truyền khắp toàn bộ Ngọc Lâm Quốc, càng là truyền khắp Ngọc Lâm Quốc phía dưới. 10 cái hạ đẳng quốc gia trong tay, đem làm Thanh Lâm trở lại đường ra thời điểm, Đường Rong đám người đã triệt để biết được việc này. Bọn hắn bản thân tự với tư cách việc này trung tâm chi nhân, tự nhiên cực kỳ chú ý. Đường Rong, cung nghênh tiền bối. Tạ tiền bối tiêu diệt Tiết gia chi ân. Đường Thuận, cung nghênh tiền bối. Tạ tiền bối tiêu diệt học giả chi ân. Cơ hồ là tại Thanh Lâm trở về nháy mắt, Đường Rong cùng Đường Thuận bọn người chạy tới nơi cửa. Bọn hắn hai tay ôm quyền, thân ảnh cung lên, trên mặt lộ vẻ cung kính cùng cảm kích. Đường Nhã nhìn qua Thanh Lâm cái kia tuấn giật khuôn mặt, hơi có chút hoảng hốt. Nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình lúc trước nhất thời chi niệm cứu người, lại có được như thế ngập trời tu vi. Về phần Đường Thanh, con người chính giữa lộ vẻ sùng bái, hắn hướng tới cường giả, Thanh Lâm xuất hiện với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất quảng cáo dùm beng. Tất cả đứng lên a. Thanh Lâm chậm rãi đi vào đường ra, lông mày nhẹ trao lại, làm như đang suy tư sự tình gì, không người dám nói thêm cái gì. Đường Rong cùng Đường Thuận bọn người tuy nhiên cảm kích, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại đối với Thanh Lâm sợ hãi. Hành tẩu chính giữa, Thanh Lâm cước bộ bỗng nhiên dừng lại, hắn sau lưng rất nhiều bóng người cũng là hơi sững sờ, vội vàng dừng lại thân ảnh. Thanh Lâm quay đầu, nhìn về phía Đường Rong, nói: nghe nói cái kia Thiên Hàn Quốc chính giữa có một chiếc hồn đèn. Đường Rong sững sờ, liền vội vàng gật đầu nói: ừ, việc này cũng không phải là bí mật, cơ hồ toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực cũng biết. Cái kia hồn đèn là Thiên Hàn Quốc chí bảo, nghe nói Thiên Hàn Quốc hoàng thất con nối dõi, tất cả đều hấp thu cái kia hồn đèn khí tức tu luyện, không khỏi linh khí nồng đậm vô số, càng là có thể tăng cường linh hồn cường độ. Đã như vậy, sẽ không có người muốn đạt được cái này chén nhỏ hồn đèn. Thanh Lâm hỏi: tự nhiên là có, bất quá Thiên Hàn Quốc giống như cùng Man Tiên Bộ Lạc có một chút liên hệ. Đã từng cái kia đồng dạng là thượng đẳng quốc gia, nhưng chỉnh thể thực lực mạnh hơn Thiên Hàn Quốc ra không ít Tung Minh Quốc. Là được phái ra cường giả, cho đến cướp đoạt, nhưng Man Tiên Bộ Lạc cuối cùng nhất xuất thủ, đem Tung Minh Quốc sở hữu tất cả cường giả toàn bộ đánh chết, làm cho Tung Minh Quốc chỉnh thể thực lực lớn giảm nhiều thấp, thế cho nên trực tiếp rơi xuống trung đẳng quốc gia. Đường Rong chậm rãi nói ra. Sau khi nói xong, Đường Rong lại nhìn về phía Thanh Lâm, nói: tiền bối, muốn cái kia chén nhỏ hồn đèn. Thanh Lâm ánh mắt nhìn hướng Đường Rong, trong đó bộc lộ tài năng, chậm rãi nói: vâng. Đường Rong không dám cùng Thanh Lâm đối mặt, ánh mắt trốn tránh thời điểm, lại nói: Thiên Hàn Quốc thế nhưng mà thượng đẳng quốc gia, hơn nữa bởi vì Man Tiên Bộ Lạc quan hệ, có không ít cường giả mộ danh mà đến. Hôm nay Thiên Hàn Quốc tại thập đại thượng đẳng quốc gia chính giữa, không nói cầm đầu, cũng bài danh cực kỳ gần phía trước. Từng có đồn đãi, trong đó giống như có thánh vực cảnh tuyệt thế cường giả. Nói đến chỗ này, Đường Rong sắc mặt lộ ra ngưỡng mộ. Thánh vực cảnh, trong truyền thuyết cảnh giới, Thiên Hàn Quốc mạnh nhất chi nhân, thật sự chỉ có thánh vực cảnh sao? Thanh Lâm trong nội tâm thì thào. Chuyện đó hắn thật không có hỏi lên. Dùng Đường Rong kiến thức, theo như lời đều là nghe nói, sao sẽ biết như thế xác thực? Thiên Hàn Quốc giống như tại chiêu tế. Vào thời khắc này, Đường Nhã bỗng nhiên mở miệng. Thanh Lâm khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Đường Nhã. Đường Dung bọn người cũng là theo Thanh Lâm ánh mắt nhìn đến. Bọn hắn cũng không hiểu biết việc này. Ta cũng là rời đi Đường ra cái kia đoạn thời gian. Ngẫu nhiên nghe nói, Đường Nhã mấp máy miệng. Tiếp tục nói, hình như là Thiên Hàn Quốc thập tam công chúa muốn xuất giá. Đồ cưới chỉ có một vật, chính là chén nhỏ hồn đèn. Ừ, Đường Dung nhướng mày, nói, cái kia thập tam công chúa ta cũng hơi có nghe thấy. Tướng mạo nghiêng thế, mà lại thiên phú cực cao, có thể nói yêu nghiệt, có thể cái kia hồn đèn chính là Thiên Hàn Quốc chí bảo. Như thế nào đem hắn với tư cách đồ cưới? Đường Nhã lắc đầu, rõ ràng không biết, tin vỉa hè, khó phân thiệt giả. Đường Thuận nói, Thanh Lâm lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, như thật có chuyện này ư, muốn đến chiêu này tế sự tình là giả. Trong đó định có ẩn tình khác, hồn đèn với tư cách Thiên Hàn Quốc chí bảo, lại bị lấy ra cho rằng đồ cưới. Nếu thật lấy ra với tư cách đồ cưới, chỉ sợ Thiên Hàn Quốc chỗ chiêu phò mã, cũng ít nhất là như Man Tiên bộ lạc loại này tông môn chính giữa. Hoặc là nói, Thiên Hàn Quốc là bị buộc. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Thanh Lâm cũng không ly khai Đường ra, chỉ vì cái kia Thiên Hàn Quốc thập tam công chúa chiêu tế sự tình. Triệt để ở Bắc Hoang cảnh vực truyền bá ra đến. Tất cả mọi người đã biết, việc này cũng không phải là làm bộ, thậm chí có Thiên Hàn Quốc trong hoàng thất người, cố ý tiến về trước từng cái quốc gia truyền bá việc này. Coi như muốn theo toàn bộ Bắc Hoang cảnh vực chính giữa chọn lựa. Thanh Lâm không do dự, lập tức khởi hành, tiến về trước Thiên Hàn Quốc. Hắn không quan tâm cái kia có được kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, mà lại tướng mạo nghiêng thế thập tam công chúa. Hắn quan tâm là cái kia chén nhỏ hồn đèn. Thiên Hàn Quốc, thượng đẳng quốc gia, Địch Bình Quốc một phần của Ngọc Lâm Quốc, mà Ngọc Lâm Quốc tắc thì một phần của Thiên Hàn Quốc. Chỉ là Bắc Hoang cảnh vực diện tích quá quảng, đem làm Thanh Lâm đi vào cái kia Thiên Hàn Quốc hoàng thành thời điểm, dĩ nhiên là sau nửa tháng. Thiên Hàn Quốc hoàng thành bản thân tự tụ tập phần đông tu sĩ, dù sao nơi đây chính là thượng đẳng quốc gia hoàng thành. Đông như chảy hội, ngựa xe như nước cũng không phải là việc lạ, mà giờ này khắc này, Thiên Hàn Quốc hoàng thành chính giữa, càng là tụ tập vô số tu sĩ. Nếu không có nơi đây cấm bay, từ không trung nhìn lại, bóng người rậm rạp chằng chịt, như là con sâu cái kiến. Dĩ vãng hoàng thành, muốn đi vào chỉ cần giao nộp nạp linh thạch là được. Nhưng theo thập tam công chúa chiêu tế bắt đầu, muốn đi vào hoàng thành, liền có tu vi hạn chế. Linh đan cảnh, dục muốn đi vào hoàng thành, đều là phải có linh đan cảnh tu vi. Kể từ đó, liền ngăn cách vô số người xem náo nhiệt tâm tư. Nhưng dù vậy, toàn bộ hoàng thành chính giữa đầu người, hay là rậm rạp chằng chịt, vẻn vẹn theo điểm này, có thể nhìn ra Bắc Hoang cảnh vực nhân số nhiều. Nếu không phải là bởi vì Bắc Hoang cảnh vực quá mức cằn cỗi, mỗi khi có tu sĩ đột phá, lại tìm không được tài nguyên tiếp tục tu luyện, sẽ gặp liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác ba đại cảnh vực. Hắn sinh ra cường giả số lượng, sợ là mặc dù Trung Châu cũng không so bằng. Cùng lúc đó, cái kia hư không phía trên, mây mù lượn lờ, làm như tại thiên ngoại, xuyên thấu qua cái này mây mù, đúng là có thể chứng kiến cái kia mênh mông vô cùng đen kịt tinh không. Mà ở cái này mây mù cùng tinh không tầm đó, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, người này tướng mạo tuổi trẻ, khuôn mặt tuấn dật, một thân thanh y, tại lòng bàn chân của hắn chỗ có đạp trên lưỡng đạo kim quang, giống như tải trèo chống lấy hắn phi hành. Tọa độ Đông Thắng Tinh 300 năm, cuối cùng đã tới. A Hát, cái này nam tử trẻ tuổi trong tay cầm một cái la bàn. Đem hắn thu hồi về sau, lại thì thào lẩm bẩm, không biết bọn hắn đã tới chưa, những cái thứ này cũng muốn cùng ta tranh đoạt. Ta dựa vào cái này la bàn, y nguyên tiến lên 300 năm, bọn hắn như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, sợ là cần càng thời gian dài a. Ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.